Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ nhìn tấm thiệp trên tay Lý Dật Sinh, giả vờ như không hiểu ý anh. Tất nhiên, phần lớn là do cô chột dạ vì lần trước đã cắn rách môi anh. Tại sao cô lại cắn anh? Tất nhiên là vì Trình Ân Phi được cầu hôn, còn anh thì biến mất cả đêm. Cô cảm thấy hai chuyện này có mối quan hệ nhân quả trực tiếp. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa, anh lại không nói gì. Im lặng không nói chính là có tật giật mình, nhưng cô cũng không thể lớn tiếng chất vấn, vì cô không có tư cách, cô không thể đặt mình vào vị trí bạn gái của anh. Cô vội vàng biện minh, nói anh không thể trách cô, anh đâu phải mới biết lần đầu cô hay cắn người. Thấy anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, cô mới luống cuống nói lần sau cô sẽ chú ý, nói xong. Lý Dật Sinh vẫn cười đầy ẩn ý, nụ cười của anh khiến cô bất an, chẳng lẽ sẽ không có lần sau nữa sao? Không ngờ, Lý Dật Sinh chỉ thản nhiên nói, chúng ta nói chuyện chút. Trung Kỳ giả ngốc, vội vàng tiếp lời, vâng ạ, em cũng có vài vấn đề muốn hỏi anh. Cô bắt đầu nói chuyện công việc với anh, nói về những khó khăn gặp phải khi giám sát công trường mấy ngày nay. Khi thì vật liệu xây dựng bị kẹt cửa không vào được. Khi thì thiết bị phòng cháy chữa cháy có quy định bắt buộc. Khi thì cần ốp cắm điện dưới sàn mà công nhân lại không biết phải làm sao. Mỗi ngày cô đều phải giải quyết đủ loại vấn đề, khiến tiến độ công trình chậm hơn dự kiến. Em không biết sau này còn gặp phải những vấn đề gì nữa. Trung Kỳ chắp hai tay trước mặt, xoa xoa, làm thế nào để quản lý tiến độ tốt hơn à? Lý Dật Sinh an ủi cô, nói việc chậm tiến độ là chuyện thường gặp, không cần quá lo lắng. Nhưng mà tiến độ bị chậm, đội trưởng đội thi công chắc chắn sẽ đòi thêm tiền công. Hôm nay ông ấy có ý nhắc đến chuyện này với em. Nhưng hợp đồng đã được phê duyệt, không thể xin thêm kinh phí. Trung Kỳ không biết phải làm sao. Trời nóng như vậy, các công nhân cũng rất vất vả. Hôm nay em còn mua nước cho họ. Lý Dật Sinh hỏi cô, em đã báo cáo tiến độ hàng ngày cho Tôn Mạn chưa? Rồi à, những vấn đề này em đã nói với chị ấy chưa? Trung Kỳ lắc đầu, nói cô nghĩ đã giải quyết xong rồi thì không cần nói với Tôn Mạn nữa. Tôn Mạn rất ghét người khác kể công. Lý Dật Sinh hít một hơi thật sâu. Cách làm việc tự chuốc họa vào thân này khiến anh bực bội. Anh nhíu mày, nghiêm nghị nói, bây giờ em đang ở nơi làm việc. Phải bỏ ngay cái tư duy sinh viên của em đi. Báo cáo không phải là kể công. Nếu em không nói gì, Tôn Mạn sẽ nghĩ mọi việc đều suôn sẻ. Đến lúc tiến độ bị chậm trễ, thì chắc chắn là lỗi của em. Lúc đó có giải thích cũng vô ích. Em không cần phải lo lắng khi phát sinh thêm chi phí. Cứ báo cáo tình hình thực tế cho Tôn Mạn. Em phải nhớ là hai công ty đang hợp tác, chứ không phải cá nhân. Hợp đồng đã quy định như thế nào, thì cứ làm đúng theo hợp đồng. Trung Kỳ tưởng Lý Dật Sinh giận rồi. Dù sao cũng đã lâu rồi không ai nói chuyện nặng lời với cô như vậy. Cô có sẵn khuôn mặt xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng phải nể nang vài phần. Thế giới xem trọng ngoại hình này chính là như vậy. Cô thấy anh nói có lý. Hơn nữa cô còn cắn môi anh, nên cũng áy náy, coi như huề nhau. Cô cúi đầu soạn tin nhắn, báo cáo tiến độ cho Tôn Mạn. Gõ được một nửa, cô ngẩng lên cười với anh. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em. Lý Dật Sinh bỗng nhiên cảm thấy mình vừa nãy nói hơi nặng lời. Cô không phải là cấp dưới của anh, thậm chí còn là mối quan hệ thân thiết hơn. Vậy mà anh lại dùng giọng điệu và cách nói chuyện với cấp dưới. Thậm chí còn quên mất cô chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhưng Trung Kỳ dường như không bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh. Cô gái này có điểm tốt là tính tình thẳng thắn. Có vấn đề gì thì giải quyết ngay. Không dây dưa, không than vãn. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh bỗng muốn ôm cô vào lòng. Em đã rất giỏi rồi. Lý Dật Sinh vén những sợi tóc dính trên trán cô ra sau. Giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. À, tiền mua nước cho công nhân nhớ lấy hóa đơn để thanh toán. Em cũng vất vả rồi. Đầu ngón tay Trung Kỳ đang gõ chữ bỗng nhiên khựng lại. Không biết nên gõ phím nào tiếp theo. Trái tim cũng như bị khoét một lỗ hổng. Cô gật đầu, nói em biết rồi. Điện thoại của Lý Dật Sinh rung lên vài cái. Đợi cô nhắn tin xong cho Tôn Mạn. Ngẩng lên thì thấy anh cũng đang trả lời tin nhắn. Một lát sau, anh cất điện thoại vào túi. Nhìn cô, Trung Kỳ, anh có việc gấp phải đi trước. Trung Kỳ ngơ ngác, ô, lên một tiếng. Thật sự có việc, hay là thấy cô quá ngốc nghếch nên chán rồi. Rõ ràng ban đầu anh định đến đón cô. Cô đang suy nghĩ lung tung, thì nghe anh nói thêm. Việc gấp trong công việc. Vậy hôm nay anh đến đây là cố tình đến chất vấn cô tại sao lại cắn anh sao? Lý Dật Sinh nói không có gì, chỉ là đi ngang qua, tiện thể đến xem tiến độ công việc của cô thế nào. Anh đột nhiên muốn đi, cô lại tủi thân, trong lòng trống rỗng như bị ai đó khoét mất một miếng. Cô nhìn theo bóng lưng Lý Dật Sinh mở cửa xe, cúi người lấy một chiếc túi từ ghế sau đưa cho cô. Chiếc túi này anh nhìn thấy ở trung tâm thương mại, vẫn là kiểu dáng cổ điển, thích hợp để đi làm. Anh thấy rất hợp với cô. Anh cũng nghĩ, lỡ như sau này cô gặp khó khăn, những chiếc túi này tương đối giữ giá, có thể giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Tất nhiên, anh hy vọng cô sẽ mở lời với anh. Không cần mở ra, cô cũng biết bên trong lại là một chiếc túi, nhưng lần này là nhãn hiệu khác. Logo chói mắt nhắc nhở cô về mối quan hệ giữa hai người. Trung Kỳ sững người một lúc, rồi nhận lấy, gượng cười. Cảm ơn anh, Lý Tiên Sinh thật hào phóng. Ánh mắt Lý Dật Sinh dừng lại trên chiếc túi vải bố trên vai cô. Anh đã tặng cô rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ thấy cô dùng. Lý Dật Sinh không nói gì. Anh cũng cảm thấy bất lực trước tình huống bất ngờ này. Tay đặt trên cửa xe, gọi tên cô với giọng điệu phức tạp. Trung Kỳ, anh ngừng lại một chút. Nói, ngay từ đầu anh đã nói rồi. Có gì muốn biết thì cứ hỏi anh. Trung Kỳ không ngoan ngoãn đáp lại, mà hỏi ngược lại. Nếu em không hỏi, anh sẽ chủ động nói sao? Chưa đợi anh trả lời, cô đã quay người bỏ đi. Làm thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình? Trung Kỳ trở về nhà. Cất chiếc túi Lý Dật Sinh tặng, còn nguyên bao bì, xuống gầm giường, chất đống cùng những món đồ anh tặng trước đây trong không gian nhỏ hẹp. Khuất tầm nhìn, cô nằm sấp trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào logo lớn trên những chiếc túi đó một lúc. Cô không muốn mở ra, cũng không muốn đeo, nhưng lại mặt dày nhận lấy. Trong đầu cô không ngừng nghĩ, anh ta đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy sao? Những chiếc túi của Trình Ân Phi cũng là do anh ta tặng sao? Cô nằm trên giường, ép bản thân không được nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Nhưng không nhìn thấy, trong lòng lại càng thêm bứt rứt. Cô lại ngồi dậy, khoanh chân, bắt đầu kiểm tra giá của những chiếc túi và đồng hồ đó trên thị trường đồ cũ. Tôn Mạn quả nhiên không hoàn toàn tin tưởng Trung Kỳ. Đã tìm một nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm của công ty thiết kế một mẫu thiệp mời khác. Trung Kỳ ngây người khi nhìn thấy chồng thiệp mời đã được in xong. Tôn Mạn chủ động tìm cô, nói ý tưởng thiết kế của cô rất tốt, nhưng để chắc chắn, lần này vẫn dùng mẫu của nhà thiết kế Kỳ Cửu. Tôn Mạn biết mình có lỗi. Bà ta hứa sẽ chia cho Trung Kỳ một phần tiền thưởng dự án sau khi sự kiện kết thúc. Thông thường, thực tập sinh không được chia tiền thưởng dự án, nhiều nhất chỉ được nhận một bao lì xì. Lộ Lộ an ủi Trung Kỳ, nói đây là cách làm thường thấy của Tôn Mạn, vừa đấm vừa xoa, để kiểm soát cấp dưới. Lộ Lộ và Sở Điềm đang cùng nhau đóng gói quà và thiệp mời gửi cho khách mời. Hộp quà nằm la liệt trên sàn nhà. Thực ra tôi thấy mẫu thiết kế của cô đẹp hơn. Lộ Lộ bĩu môi, dù sao lần này cũng là chủ đề về nữ giới. Tôi thấy nên để nhà thiết kế nữ phụ trách mảng hình ảnh thì hợp lý hơn. Chứ không phải xét theo thâm niên. Sở Điềm cũng đồng tình. Cô còn lồng ghép tác phẩm của giáo sư Phương vào thiết kế. Rõ ràng là cô hiểu rõ sự kiện này hơn. Lộ Lộ đứng dậy, lấy một phong bì từ dưới tập tài liệu trên bàn làm việc. Trung Kỳ mở ra, bên trong là vài tấm thiệp in thử. Lộ Lộ đã in thử một vài tấm thư mời do Trung Kỳ thiết kế. Để Trung Kỳ làm kỷ niệm, tác phẩm đầu tiên của cậu ở Duyệt Mỹ. Trong lòng Trung Kỳ dâng lên cảm giác ấm áp. Cảm ơn cô nhận món quà đầy ý nghĩa này. Ngồi xuống bên cạnh hai người họ, cùng nhau đóng gói, làm những công việc lặp đi lặp lại này có thể giúp cô tạm thời thư giãn đầu óc, tránh xa những phiền muộn. Sở Điềm nhắc nhở cô nhớ kiểm tra kỹ sau khi đóng gói xong mỗi hộp. Dán nhãn địa chỉ lên hộp để tránh gửi nhầm. Trung Kỳ tận hưởng niềm vui ngắn ngủi của công việc dây chuyền. Cho đến khi cô nhìn thấy tên và địa chỉ của Lý Dật Sinh. Cô hỏi Sở Điềm về danh sách khách mời. Đây là danh sách cuối cùng à? Sở Điềm nói đúng vậy. Đã hỏi ý kiến trước một số khách mời quan trọng. Chỉ gửi thiệp mời và quà cho những người đồng ý đến. Còn lại chỉ gửi thiệp mời. Cô ấy vẫn chưa biết Lý Dật Sinh đã đồng ý. Tôi cứ tưởng Lý Tổng sẽ không đồng ý, sẽ tránh mặt chứ. Sở Điềm lắc đầu than thở. Đúng là tình huống khó xử. Biết đâu anh ta thoải mái nhận lời. Vì trong lòng không có gì khuất tất. Lộ Lộ nói, nhỡ đâu là vẫn còn vương vấn. Muốn gặp lại người yêu cũ thì sao? Sở Điềm xoa cằm phân tích. Lộ Lộ nói cô cảm thấy Lý Tổng không phải người như vậy. Đưa ra bằng chứng đi. Không phải trước đó có tin đồn Lý Dật Sinh đang yêu đương sao? Lộ Lộ hỏi ngược lại Sở Điềm. Lúc đó chẳng phải cậu cũng hóng hớt được sao? Sở Điềm chịu thua. Nói tin đồn yêu đương của Lý Tổng không có phần tiếp theo. 8 phần là tin giả. Trung Kỳ lặng lẽ nghe bên cạnh. Đóng gói thiệp mời và quà của Lý Dật Sinh. Dán nhãn địa chỉ. Rồi xếp cùng những hộp quà khác. Những ngày sau đó, cô và Lý Dật Sinh cũng gặp nhau vài lần. Họ ăn cơm, ôm ấp, hôn nhau. Anh tặng cô những món quà đắt tiền mới. Cô không chút do dự dâng hiến bản thân. Để cân bằng mối quan hệ giữa họ. Họ mang đến niềm vui cho nhau. Khám phá cơ thể của nhau. Nhưng chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng. Cũng không còn nói chuyện sâu sắc nữa. Trong khoảnh khắc đê mê nhất. Khi trước mắt hiện lên ảo ảnh của anh, cô lại nhớ đến câu nói hôm đó của anh. Có gì muốn biết thì cứ hỏi anh. Tại sao anh lại nhận lời mời? Có phải anh muốn gặp Trình Ân Phi không? Nếu trong lòng vẫn còn nhớ đến Trình Ân Phi, tại sao anh lại thân mật với cô như vậy? Anh đang dùng việc ở bên cô để tê liệt bản thân? Để giảm bớt nỗi đau sao? Cô có vô số câu hỏi muốn hỏi anh. Cô cảm thấy hoang mang, cảm thấy mình như một cái bóng đáng thương, nhưng đồng thời, lại có một giọng nói khác nhắc nhở cô. Cô đã nhận được quá nhiều thứ đắt giá rồi, đừng tham lam đòi hỏi một tấm chân tình vô giá nữa. Cô tự giằng xé, không chịu mở lời, đến ngày diễn ra sự kiện, tất cả mọi người đều được yêu cầu mặc trang phục màu đen, tương đối trang trọng. Sự kiện bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Trung Kỳ đã đến phòng trưng bày của bảo tàng từ sáng sớm để kiểm tra lần cuối. Gần trưa, Tôn Mạn cùng ông Vương và giáo sư Phương đến hiện trường. Lúc đó, Trung Kỳ đang cùng đồng nghiệp kiểm tra thiết bị, đèn chiếu, máy chiếu, micro, hễ có vấn đề gì, mọi người đều hỏi Trung Kỳ, vì đã theo sát công trình từ lúc thi công. Trung Kỳ nắm rõ vị trí hộp điện và cách điều chỉnh các thiết bị. Cô chạy tới chạy lui, bận đến mức không có thời gian uống nước. Giáo sư Phương nói muốn đến chào hỏi Trung Kỳ. Tôn Mạn vội vàng nói, sao có thể để giáo sư phải đi, để tôi gọi cô ấy lại đây. Tôn Mạn gọi tên Trung Kỳ vài lần, giáo sư Phương không để ý đến cô ta. đi thẳng về phía Trung Kỳ. Tôn Mạn vội vàng lấy lại mặt mũi trước mặt ông Vương. Đây là thực tập sinh mới vào làm, chưa có kinh nghiệm, làm việc hơi thiếu sót. Thật sao? Ông Vương cười, tôi lại thấy cô gái nhỏ này khá năng động, được đồng nghiệp nhắc nhở. Trung Kỳ buông công việc đang làm dở, chạy nhanh đến, chào giáo sư Phương. Giáo sư Phương nắm tay cô, vất vả cho cháu rồi. Trung Kỳ hỏi giáo sư Phương đã xem triển lãm chưa? Rồi, rồi, có cháu làm việc, cô rất yên tâm. Trung Kỳ cười ngại ngùng, nói đây không phải công lao của một mình cô. Sau đó lại ngượng ngùng nói, giáo sư đã xem thư mời rồi chứ ạ? Cuối cùng không dùng mẫu của em thiết kế. Thật ngại quá, đã làm giáo sư mất hai bữa cơm. Giáo sư Phương bảo cô đừng để bụng, còn xoa mặt cô, nói dạo này cô gầy đi nhiều. Đợi triển lãm này kết thúc, cháu đến nhà cô ăn cơm nhé. Nhất định phải đến đấy. Vậy thì làm phiền giáo sư quá. Giáo sư Phương nói, nghe nói lần đầu tiên cô đến đã phải đợi ở hành lang mấy tiếng đồng hồ. Lần này bà sẽ đích thân nấu ăn. Trung Kỳ lúng túng, sao giáo sư biết à? Giáo sư Phương chỉ cười, dặn dò cô nhất định phải đến, rồi rời đi. Lý Dật Sinh nói sao? Sắp đến giờ khai mạc sự kiện, Trung Kỳ bị giữ lại ở bàn điều khiển thiết bị. Lộ Lộ, Sở Điềm và Đồng Giai Minh được phân công ở các vị trí khác nhau. Người thì hướng dẫn khách, người thì ở bàn đăng ký. Mấy người họ không có thời gian nói chuyện với nhau. Trình Ân Phi đến rất sớm. Cô là khách mời chính, lại vì đặc thù nghề nghiệp, nên cô vừa là diễn giả chính, vừa là người dẫn chương trình kết nối các khách mời. Nhìn thấy Trung Kỳ, cô thở phào nhẹ nhõm. Vết thương của cô cuối cùng cũng lành rồi. Trung Kỳ mỉm cười, cảm ơn cô, cảm ơn thuốc của chị. Sự kiện bắt đầu, giáo sư Phương nói về nguồn cảm hứng sáng tác của mình. Trung Kỳ nhìn về phía khán đài, lập tức nhìn thấy Lý Dật Sinh. Dù ở đâu, anh cũng đều nổi bật như vậy. Mà trong những dịp thế này, họ chỉ có thể là những người xa lạ. Anh nhìn về phía sân khấu từ xa. Cô nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh. Không biết anh đang nhìn gì, cũng không đoán được anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, cô lại thấy buồn cười. Dù sao cũng không phải đang nhìn cô. Buổi chia sẻ của các khách mời chính kéo dài gần 2 tiếng. Sau đó là thời gian tự do tham quan triển lãm. Nhiệm vụ của Trung Kỳ đến đây là kết thúc. Cô Lê bước chân mệt mỏi, lén chạy ra ngoài ăn bánh mì. Bận rộn cả buổi sáng, cô còn chưa kịp ăn trưa. Cô cầm bánh mì đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Dật Sinh đang dựa vào cây cột bên ngoài. Hút thuốc, cô xoay người định quay lại, nhưng bị Lý Dật Sinh gọi giật lại. Rõ ràng anh đang quay lưng về phía cô. Sao lại nhìn thấy cô? Cô không trả lời ngay, mà nhìn xung quanh. Yên tâm đi, ngoài này nóng quá, không ai muốn ra ngoài đâu. Lý Dật Sinh nói, hôm nay cô mặc một bộ vest đen, phối với chân váy ngắn màu xám đậm, trông vừa năng động vừa chuyên nghiệp. Nghĩ đến việc chưa bao giờ ăn mặc chỉnh tề như vậy trước mặt anh, lại nghĩ đến việc anh lúc nào cũng mặc vest, cô cảm thấy mình thật vụng về. Cô ngượng ngùng quay người lại. Lý Dật Sinh sững người một lúc, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh dập tắt điếu thuốc vừa mới châm, bảo cô kết thúc rồi cùng đi. Xe anh đỗ ở bãi đỗ xe đối diện. Cô lắc đầu, nói không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy. Vậy anh bảo trợ lý đến đón em. Cô vội vàng lắc đầu. Thôi, đừng, được, lát nữa gặp. Trung Kỳ hỏi anh không đợi ai sao? Vừa dứt lời, cô nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt anh. Trung Kỳ cuối cùng cũng không tìm được chỗ ăn uống. Lý Dật Sinh rời đi, nhường chỗ cho cô. Một lúc sau, anh quay lại, khi đi ngang qua cô, anh đưa cho cô một chai nước. Sự kiện kết thúc, cả thiết bị và quy trình đều không có vấn đề gì. Trung Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thư giãn xong là cảm giác mệt mỏi vô tận. Trung Kỳ mệt đến mức sắp gục ngã. Trung Kỳ và Sở Điềm kêu ca muốn tan làm. Đồng Giai Minh đã nhanh chóng nấp sau bức tường, cởi áo sơ mi, thay áo phông. Cậu đang báng bổ tác phẩm nghệ thuật đấy, Sở Điềm nghiêm túc nói. Trung Kỳ và Sở Điềm đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Lý Giật Sinh và Tôn Mạn đang nói chuyện. Lý Tổng đúng là người lịch sự, vậy mà nhịn được không đánh chị ta. Đồng Giai Minh tặc lưỡi, chị ta muốn làm gì vậy? Sở Điềm nắm chặt vạt áo Đồng Giai Minh, quay đầu nhìn Trình Ân Phi đang nói chuyện với Lộ Lộ. Sở Điềm kéo Trung Kỳ và Đồng Giai Minh sang một bên. Cô làm gì vậy? Đồng Giai Minh khó hiểu. Tôi muốn về nhà. Nguyên tắc đầu tiên của việc theo dõi là không được để đối tượng bị theo dõi phát hiện ra chúng ta. Sở Điềm nói, chờ xem gì, xem Lý Tổng có gặp Trình Ân Phi không? Đồng Giai Minh hỏi. Ba người họ quay lại nhìn, Lộ Lộ và Trình Ân Phi đang nói chuyện rất vui vẻ. Đồng Giai Minh không muốn xem, nói trò này chẳng khác gì Tôn Mạn. Sở Điềm thấy mất mặt, tức giận ném túi sách xuống. Bỏ đi, Đồng Giai Minh gọi Trung Kỳ cùng đi. Trung Kỳ đeo túi vải bố lên vai, đi cùng anh ta. Đồng Giai Minh dẫn cô đi đường vòng, như vậy sẽ không gặp Tôn Mạn. Cô tránh mặt Lý Giật Sinh, không giao tiếp bằng mắt với anh. Đến cổng bảo tàng, Trung Kỳ và Đồng Giai Minh chia tay. Cô đến bãi đỗ xe đối diện, Lý Giật Sinh không đến như đã hẹn. Cô ngồi trên bậc thang bên đường cho đến khi mặt trời sắp lặn. Không biết qua bao lâu, có người đến ngồi bên cạnh cô. Cô không quay đầu lại, cũng không nói gì. Cô quá mệt mỏi, không còn hơi sức để hỏi anh tại sao lại đến muộn. Lý Giật Sinh chủ động giải thích, nói chuyện với Tôn Mạn một lúc, rồi lại nói chuyện với giáo sư Phương. Cuối cùng định đi rồi, lại bị ông Vương giữ lại, nên bây giờ mới đến. Trung Kỳ không trả lời. Nói chuyện chút đi, anh nói ngắn gọn. Trung Kỳ ôm đầu gối, cằm tựa lên đầu gối, uể oải quay đầu lại. Nói chuyện gì? Nói về em, dạo này sao em không vui? Trung Kỳ cứng đầu, lắc đầu. Em không buồn. Lý Giật Sinh cười thầm, nhìn cô chằm chằm. Nếu em không biết nói gì thì để anh hỏi nhé. Trung Kỳ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có phải em nghĩ hôm nay anh đến đây là để gặp một người nào đó? Không phải sao? Trung Kỳ cảm thấy cái tên Trình Ân Phi sắp được thốt ra rồi. Không thể là đến gặp em sao? Giọng anh đầy ẩn ý. Lời nói dối cũng có thể khiến người ta vui vẻ. Dù chỉ là thoáng qua, cô suýt nữa thì tin rồi. Trung Kỳ cười khẩy, lần sau nhớ diễn cho đạt vào nhé. Lý Giật Sinh liếc nhìn cô. Thật sao? Sao anh lại nhớ? Người không nhập tâm là em. Trung Kỳ chột dạ. Lý Giật Sinh nói đúng. Anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người tình tốt. Còn cô lại suy nghĩ quá nhiều. Bị anh vạch trần, cô ngồi thẳng dậy, hỏi anh, vậy được, em hỏi anh, hôm nay anh đến đây làm gì? Lý Giật Sinh lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra. Đây không phải là thiệp mời do em thiết kế sao? Anh nhớ em đã nói, muốn tên anh được in trên thiệp mời do em thiết kế. Hả, anh đến đây vì chuyện này sao? Trung Kỳ thấy lòng mình như chùn xuống. Một luồng gió ấm áp thổi qua, khẽ lay động trái tim cô, khiến cô thấy ngứa ngáy. Sau đó, cô vỗ trán, cô quên nói với anh rồi. Cô buồn bã nói, không phải do em thiết kế. Lý Giật Sinh hiểu ý, hỏi, Tôn Mạn đổi rồi à? Trung Kỳ sững người, không ngờ anh lại đoán ra ngay lập tức. Gật đầu, cô đã từng tức giận, cũng từng tủi thân. Nhưng kết quả đã như vậy, cô không thể thay đổi được. Có lẽ ngay từ đầu chị ta đã nghĩ em không đủ năng lực, nên cũng không nói với em chuyện in ấn. Cô không biết sau này có phải cứ mãi chìm trong thất vọng như vậy không. Cô lấy một chiếc phong bì trong túi ra, bên trong là vài tấm thiệp mời mà Lộ Lộ đã lén in thử cho cô. Lý Dật Sinh cầm mấy tấm thiệp lên xem kỹ. Trung Kỳ lẩm bẩm, cô thấy mẫu cô thiết kế đẹp hơn. Ai nói em không đủ năng lực? Lý Dật Sinh xoa đầu cô. Hôm nay em làm rất tốt. Lý Dật Sinh bật cười vì dáng vẻ của cô. Sau đó, anh lấy một cây bút máy từ trong túi ra. Anh luôn mang theo bút máy bên mình sao? Thú vị đấy. Lý Dật Sinh đưa bút cho Trung Kỳ. Làm gì à? Ký tên lên đó. Lý Dật Sinh nhướng mày. Không phải em muốn mời anh sao? Nhưng mà cái này đã bị hủy bỏ rồi. Trung Kỳ cười đùa. Có thể mời anh làm chuyện khác không? Lý Dật Sinh nhún vai. Nói tùy cô quyết định. Cô như nhận được một tấm séc không giới hạn. Trong đầu chợt nảy ra vô số ý nghĩ vượt quá giới hạn. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.